Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, tiểu lệ tỷ tung tích. Một hồi mê muội, Lâm Phi Phàm xuất hiện tại cơ quan du lịch trong văn phòng. Lúc này, trong văn phòng đang có hai cái ăn mặc hết sức tùy ý người trẻ tuổi. Ngài khỏe chứ, ngài liền là Lâm Phi Phàm tiên sinh a? Một người mỉm cười đưa tay qua tới. Đúng vậy, ta là Lâm Phi Phàm. Ngài là Lâm Phi Phàm nắm tay. Ta là Ba Khoa, ta gọi Tần Cang. Bên này có chút thủ tục cần hướng về phía ngài giao tiếp một chút. Người kia nói, Ba Khoa, Lâm Phi Phàm không hiểu nhiều. À, chúng ta là đặc biệt dân tộc quan hệ hiệp hội hàng thứ ba động khoa. Tên gọi tắt Ba Khoa. Trên cơ bản, liền là phụ trách chảo một số người hoặc là yêu loại hình. Xin hỏi, ngài là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ sao? Ta là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ sao? Lâm Phi Phàm mờ mịt nhìn xem mang chính mình tới Bình Bình. Còn có bên cạnh càng thêm mờ mịt Ngưu Nhị Lôi, Phương Phi Yến, cùng với nhìn không thấy đầu Tần Song Song. Ngài lời này là, Lâm Phi Phàm chỉ có thể dùng hỏi lại thay thế trả lời. Là như vậy, Miêu Tiểu Lệ nữ sĩ gần nhất tham dự một hạng quốc gia vô cùng mật hạng mục. Nàng tại người giám hộ một cột bên trong điền chính là ngươi. Hiện đang phát sinh một ít chuyện, cần ngài tự mình đi cân đối một cái. Nếu như ngài có thể xác nhận ngài liền là người giám hộ, vậy thì mời ngài theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyến này, có thể đi sao? Ngưu Nhị Lôi đứng lên, nói với Lâm Phi Phàm, người mới, hai vị này đồng chí thân phận là không có vấn đề. Nhưng mà chuyện này không cần miễn cưỡng, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ của mình tới là được. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Lâm Phi Phàm đối người kia hỏi. Nguy hiểm khẳng định là không có. Tần Cang nói, chuyện này bởi vì là ở vào vô cùng mật trạng thái. Ngươi là người giám hộ thân phận, cho nên mới có thể biết. Tóm lại, xin tin tưởng quốc gia sẽ không lừa bịp ngươi. Ta đây thư, ta một nửa đường tu hành tiểu tu sĩ. Quốc gia cái gì tất yếu đặc địa thiết lập ván cục hố ta sao? Lâm Phi Phàm nghĩ thầm. Như vậy, cần phải đi bao lâu? Lâm Phi Phàm hỏi, nhanh lời nói một ngày, chậm lời nói hai ngày như vậy đủ rồi. Hai ngày đầy coi là, tam giới sơn huấn luyện hẳn là còn không có kết thúc. Thời gian hẳn là tới kịp. Cái kia, chúng ta lên đường đi. Dù sao cũng là nhà ta mèo. Ta dù sao cũng phải quản đúng không? Lâm Phi Phàm cười nói. Ngưu Nhị Lôi mặt lập tức liền đen. Cái kia Tần Cang sững sờ. Lập tức cười khan một tiếng. Có khả năng, Lâm huynh đệ này tâm tính cũng là tương đương lợi hại. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đem Miêu Tiểu Lệ gọi là chính nhà mình mèo. Lâm Phi, Phàm cũng cười. Có lẽ là tại Miêu Tiểu Lệ bên người không biết lớn nhỏ quen thuộc. Hắn ngược lại cũng không sợ Miêu Tiểu Lệ. Đúng rồi, Tiểu Lệ tỷ lúc trước không có người dám hộ sao? Lâm Phi Phàm thuận miệng hỏi một câu. Đây chính là vấn đề. Tần Cang nói, Miêu Tiểu Lệ người giám hộ tại 2 tháng trước vừa mới qua đời. Là bị người mưu sát. Sát thủ đến nay cũng không tìm được. Tần Cang nói lấy, đối người bên cạnh gật gật đầu. Người kia tại đồng hồ bên trên ấn xuống một cái. 3 người lập tức biến mất tại một vệt ánh sáng bóng dáng bên trong. Trong văn phòng, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Phiền phức lớn rồi a. Ngưu Nhị Lôi đặt mông ngồi xuống. Hai tay tách ra cái đầu bên trên sừng thú. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vận khí không tốt. Năm đó Hắc Phong Sơn sự kiện đến tái diễn a. Phương Phi Yến nói. Nếu như khả năng, ta thà rằng đi thăm dò vực ngoại. Ta đều không muốn lại theo Miêu Tiểu Lệ đánh một trầu. Tần Song Song nói. Bất quá, các ngươi chú ý tới một sự kiện chưa vậy? Hộp thúc mở miệng, chuyện gì? Phương Phi Yến hỏi, Bình Bình thế nào? Ngưu Nhị Lôi không rõ ràng cho lắm. Bình Bình còn ở văn phòng. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước Hắc Phong Sơn sự kiện. Nàng biến mất bao lâu sao? Hộp thúc, khiến cho tầm mắt mọi người đều rơi vào Bình Bình trên người. Lúc này Bình Bình đang ngâm nga bài hát chỉnh lý chính mình làm việc văn kiện trên bàn. Phát giác tất cả mọi người đang nhìn chính mình, Bình Bình đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi cũng phát hiện ta trốn ở chỗ này bảo bối sao? Nói, Bình Bình theo trong đầu tóc móc ra một cái tiếp cận cao hơn 1 mét to lớn tủ sắt. Có chút khó khăn tự nhủ. Xem ra lần sau đến chuyển sang nơi khác. Ngưu Nhị Lôi buông xuống nắm chặt hai cây sừng thú. Tay thì thào nói ra. Có lẽ lần này, thật không có chuyện gì. Hai người này truyền tống kỹ thuật rõ ràng so Bình Bình kém xa. Bình Bình cảm giác kia liền theo về nhà chồng hạm giống như. Ngoại trừ linh khí áp lực kém mang tới một chút mê muội bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà này hai anh chàng truyền tống chẳng những sóc này. Tốc độ còn chậm hơn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tại tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ quái trong thông đạo vượt qua dài dàng. Giặc 5 giây thời gian. May mắn hắn hiện tại ý chí kiên cường. Bằng không không phải ngất truyền tống không thể. Ở đây nhìn qua là một cái dưới đất công trình. Hành lang một bên là đường ống. Mặt khác một bên là cáp điện. Hai bên vách tường không phải xi măng. Mà là kim loại. Dưới chân dưới đất là kim loại lưới. Đi ở phía trên phát ra ào ào thanh âm. Tiểu Lệ tỷ đến tột cùng tham dự hành động gì? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Hắn hành động là được. Tần Càng vừa nói. Một bên đẩy ra đằng trước to lớn cửa sắt. Thời gian du lịch. Đó là một cái vô cùng không gian thật lớn. Nhìn qua tựa như là đem mấy cái sân bóng khấu trừ tới như thế. Ở trung ương có một cái to lớn đài cao. Phía trên có một cái bát chảo máy móc trang bị. Trang bị nắm một cái trong suốt viên cầu. Mà tại viên cầu bên trong. Có thể thấy một cái thân ảnh màu trắng đang co quắp tại nơi đó. Các ngươi tại cầm yêu tộc làm thí nghiệm. Lâm Phi Phàm chân mày cau lại. Ngài cao xem chúng ta. Tần Càng liên tục khoát tay, liền coi như chúng ta dám mạo hiểm lấy trái. Với tu sĩ cơ bản pháp cùng yêu tộc cơ bản pháp nguy hiểm. Chúng ta cũng không dám chảo Miêu Tiểu Lệ tới làm thí nghiệm a. Cái đó là, vẫn là đề phòng. Thí nghiệm người phụ trách nói với ngươi đi. Tần Càng mang theo Lâm Phi Phàm đi vào trung ương. Dưới đài cao phương, lúc này đang có một đám áo khoác trắng bận rộn. Mà một cái nhìn qua giống như là người tổng phụ trách như thế người mập mạp đang không ngừng. Lau mồ hôi. Ở đây đã rất lạnh. Hắn mồ hôi hoàn toàn không phải là bởi vì nhiệt lượng. Mà là bởi vì khẩn trương. Đều cho ta cẩn thận một chút. Mấy loại nguyên tố lượng khống chế tốt. Cái kia cô nãi đã sắp đến điểm tới hạn. Lại tiếp tục. Ta vậy mà phải xong đời. Ta dù cho thành công một cái mili giây đều được a. Xem mập mạp kia sắp khóc đi ra dáng vẻ. Xem ra sự tình vẫn rất khẩn trương. Thấy Tần Càng mang theo Lâm Phi Phàm xuất hiện. Mập mạp kia gần như lăn lộn liền vọt tới trước mặt hắn. Tiểu huynh đệ, tiểu lão đệ, người nhất định chính là Lâm Phi Phàm đi. Một đôi mập mạp bàn tay lớn gắt gao nắm chặt Lâm Phi Phàm tay. Đúng vậy, ta chính là Lâm Phi Phàm. Ngài, ta họ Kim, ta gọi Vàng Bình. Này phòng thí nghiệm này người tổng phụ trách. Ta van xin ngài, Lâm lão đệ. Không, tiểu Lâm ca, ngài là ta anh ruột. Ngài nhanh khuyên nhủ cái kia cô nãi đi. Nàng yêu lực cũng nhanh không kiểm soát. Ta này phòng thí nghiệm đầu tư thiên văn sổ tự a. Nàng cũng không thể tại đây mất khống chế a. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Kim lão ca ngài bình tĩnh. Ngài nói một chút chuyện gì xảy ra a. Ta này còn mờ mịt đây. Vàng Bình lúc này mới nói. Nói như vậy, Miêu Tiểu Lệ trước người giám hộ bị người mưu sát. Hiện trường không cách nào tìm đến bất kỳ manh mối. Cho nên Miêu Tiểu Lệ chính mình tìm tới nơi này. Chủ động yêu cầu tiến hành thời gian như con thoi thí nghiệm. Này vốn là không có gì. Dù sao vô luận là tu sĩ thí nghiệm vẫn là yêu tộc thí nghiệm đều có thể. Kết quả cô nãi này theo 2 tháng trước. Cho tới bây giờ, không ăn không uống không ngủ, vẫn trốn ở cái kia máy móc bên trong. Chúng ta là ban ba đổ làm việc, chỉ cần máy móc tốt liền lập tức bắt đầu thí nghiệm. 2 tháng này thu thập số liệu đều so ra mà vượt 1 năm đo. Như là đơn thuần làm khoa học hiến thân, ta đương nhiên cũng không có gì. Năm đó thế hệ trước nhà khoa học tinh thần ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng nàng không giống nhau a. Hắn là ai a? Miêu Tiểu Lệ a. Ở nơi này ngây người 2 tháng. Không ngừng tiếp nhận thời không trùng kích. Nàng phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Ngộ nhỡ nàng ngươi đây tại đây bộc phát ra toàn bộ yêu khí đến. Phòng thí nghiệm này cầu thí cũng sẽ không còn lại a. Huynh đệ ta cũng không sợ chết. Ta này cao mỡ máu tăng đường huyết cao huyết áp đoán chừng cũng không có mấy ngày. Nhưng những cái kia quý giá số liệu cùng trùng kiến phòng thí nghiệm đều sẽ khiến cho quốc gia tại. Đây trận thời gian thi đua bên trên thua trận a. Lâm Phi Phàm im lặng. Cái này lão ca giác ngộ vẫn rất cao a. Người đừng vội, ta đi lên xem một chút. Lâm Phi Phàm cơ bản cũng coi là hiểu rõ chuyện này chân tướng. Hắn ngước đầu nhìn lên. Cái kia pha lê bóng bên trong. Miêu Tiểu Lệ tựa hồ đang ở bên trong đi tới đi lui. Nàng đang đau lòng sao? Nàng tại khổ sở sao? Vẫn là bị phẫn nộ chỗ lấp kín. Ta muốn an ủi ra sao nàng đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.